cổ Trung bắt đầu run rẩy, một tiếng khẽ run, tiếng chuông to lớn, càng làm cho Lam Hải hô hấp cục xúc là cái kia cổ Trung mặt ngoài, xoạt xoạt một tiếng, bỗng nhiên nổi lên một vết nứt, vết rách không lớn, thế nhưng, vết rách về sau, lại là có một đôi mông lung kim vụ con mắt đang do cổ Trung bên trong. Nhìn ra phía ngoài, này tràn ngập phong tình liếc mắt, như ma quỷ nhìn chăm chú, nhường Lam Hải kinh hồn lóe sáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.